Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo thẳng tắp như kiếm, tuấn lãng như ngọc nam tử, đang từ bên trong đi ra. Lạc Thiên Hồng, cái này một vị, La Trần là nhận ra, đấu giá hội bên trên, liền là hắn đại biểu Ngọc Đỉnh Kiếm Các, tiến hành chủ trì cùng đấu giá công việc, bất quá cùng đấu giá hội trên nhiệt tình khác biệt, trong âm thầm nhìn lại là lạnh như băng, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Mộ Dung Thanh Liên một chút. Trực tiếp đi ra ngoài, La Trần lúc này đứng ở một bên, cung kính cúi đầu, bỗng dưng, bước chân kia tại hắn trước mặt ngừng lại, trong lúc mơ hồ, có một đạo ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái chớp mắt về sau, bước chân lại mở ra, La Trần bên tai chỉ truyền đến một câu, pháp thuật cực kỳ thành công, sau ba canh giờ vào lại, La Trần sững sờ, ngẩng đầu, tấm lưng kia đã không thấy, hắn vì sao lại đối ta nhìn với con mắt khác, là bởi vì Mễ Thúc Hoa hay là bởi vì Miêu Văn? La Trần không hiểu được, vội vàng đi lên cùng Mộ Dung Thanh Liên nói lời nói này. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể đầy ngực chờ mong giữ ở ngoài cửa, thẳng đến sau ba canh giờ, hai người mới thận trọng đẩy cửa ra đi vào, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Mộ Dung Thanh Liên liền bịt miệng lại, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống, ngọc thạch trên giường, một cái nam nhân trần như nhộng nằm ở phía trên, ổ bụng mở ra, xương sườn thiếu đi hai cây, phía trên đổ một chút thuốc bột, huyết nhục ngay tại chậm rãi khép lại, trên đùi trái phải, các thiếu đi hai khối lớn thịt, đã từng trống rỗng cánh tay phải, đang có một đầu gầy yếu như cánh tay của thiếu niên treo ở phía trên. Phá lệ dị dạng, một sợi lại một sợi tơ vàng, giống như vật sống đồng dạng, từ cánh tay trong máu thịt, tiến vào chui ra, thân thể bên cạnh, một con không một tiếng động màu xám tiểu tằm, ghé vào nơi đó, La Trần mím môi, đi qua, đem con kia màu xám tiểu tằm dùng hộp ngọc sắp xếp gọn. Căn cứ tôn thọ căn dặn, nếu như kinh lịch kim thiền thỉnh thoảng thuật tục tiếp tứ chi về sau, đem chết đi thanh kim tằm xác phối hợp lượng lớn ẩn chứa tiên thiên chi khí linh dược chế biến thành canh, lại cho người bệnh uống xong, có thể rất tốt đưa đến khép lại hiệu quả, chờ cánh tay trưởng thành đến nguyên lai trạng thái về sau, cũng có thể sử dụng đến càng thêm như ý. Rốt cuộc cái này thanh kim thiền cũng là bậc một linh trùng, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Tẩu tử, hai ngày này ngươi liền ở lại chỗ này chiếu cố Tần đại ca, nấu thuốc sự tình liền giao cho ta, căn này tĩnh thất ta cùng Tôn tiền bối bắt chuyện qua, ba ngày trong vòng sẽ không có người tới quấy rầy. Mộ Dung Thanh Liên chậm rãi ngồi vào ngọc thạch bên giường, duỗi ra tay vuốt ve lấy chương kia bởi vì kịch liệt đau nhức, đau đến cơ hồ thay đổi hình mặt, nàng nghẹn ngào nói, làm phiền ngươi. La Trần mím môi một cái, cưỡng ép gạt ra nụ cười, tẩu tử thoải mái tinh thần, vị kia Lạc Chân truyền nói, pháp thuật cực kỳ thành công, Tần đại ca sẽ không có chuyện gì, về sau cũng không phải là cụt một tay đại hiệp. Lúc nói lời này, hắn liếc qua kia giống như tiểu nhi cánh tay tân thủ, không đành lòng nghiêng đầu đi, ta đi trước. La Trần lúc này rời đi, đem không gian lưu cho vợ chồng hai người, hai tiền con sen làm, ba chi mãnh trùng đậu, có vừa hái thiên dương quả sao, không muốn tồn năm đồ cũ, còn có trăm năm nhân sâm, cũng tới một chi, nghe cái này từng cái dược liệu danh tự. Bạch Mỹ Linh nghi ngờ nhìn thoáng qua La Trần, ngươi gần nhất cực kỳ hư sao, cái này nhưng đều là đại bổ đồ vật a, mà lại vừa hái thiên dương quả, mặc dù tiên thiên chi khí đủ nhất, nhưng cũng có viêm dương thiêu đốt khí, cũng không thích hợp ăn. La Trần thở dài, là cho Tần đại ca mua, hắn vừa mới tiếp tay, cực kỳ cần bổ sung nguyên khí. Bạch Mỹ Linh trừng mắt nhìn, sau đó một đường chạy chậm đi đằng sau, chỉ chốc lát sau, liền đem La Trần cần các loại dược liệu đem ra, giao xong linh thạch về sau, La Trần cùng với nàng hàn huyên một hồi, thẳng đến có người thúc nàng, La Trần mới rời khỏi, trở lại sân nhỏ về sau, La Trần liền lập tức chế biến thanh kim nguyên khí canh. Cái này không thể trì hoãn, đêm nay Tần Lương Thần nhất định phải uống hết, không phải hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Tận tới đêm khuya, lấy thanh kim thiền xác làm chủ tài nguyên khí canh, mới nấu chế xong, hắn một đường ra tốc phi hành, mới tại Ngọc Đỉnh kiếm các quan cửa trước đó, đem canh đưa đi vào, rời đi thời điểm, nhìn liếc qua một chút, phát hiện tẩu tử ngắn ngủi đến chưa, vậy mà tiểu tụy nhiều như vậy. Có lẽ nàng có thể tiếp nhận tay cụt trượng phu, nhưng không thể nhìn một mực cực kỳ kiên cường trượng phu lộ ra yếu ớt như vậy bộ dáng. Chắc hẳn Tần đại ca cũng không hy vọng tẩu tử nhìn thấy một màn kia, cho nên đến cùng là như thế nào thống khổ mới có thể để hắn nhịn không được kêu đi ra. La Trần lắc đầu, trở lại tứ hợp viện, liếc qua trong viện vắng ngắt, Đoàn Phong, Phong Hà, Cố Thải Im bọn hắn đều lưu tại La Thiên hội bên kia, nhận các nhà chia cắt phá sơn bang ảnh hưởng, thú đường sữa nguyên cung ứng trực tiếp cắt ra, Mật Tuyết băng thành trà sữa cửa hàng trong chốc lát cũng không tiếp tục mở được, Phong Hà dứt khoát liền đóng cửa đi La Thiên hội hỗ trợ. Bất quá Lý gia cùng Nam cung gia trước đó không lâu mới đạt thành thỏa hiệp, song phương nhượng bộ một bước, công bằng chia cắt thú đường tư nguyên, phù trừ hư cái này cùng một chỗ cũng rơi vào Nam cung gia trên tay, Rốt cuộc, bọn hắn bản thân cũng nuôi một đám phu chư hưu, đến lúc đó La Trần đi cùng Nam Cung gia nói một chút. Sữa nguyên sự tình, hẳn là có thể đàm phán xong rồi sao? Cái này không chỉ là trà sữa cửa hàng sự tình, còn dính đến La Trần đối La Thiên hội vận doanh, là không thể từ bỏ. Bất quá Bạch Mỹ Linh đâu? Cái giờ này, hẳn là về nhà đi. Nhà đầu này không thích sống chung à? La Trần còn muốn mời nàng cùng một chỗ ăn cơm tối tới. Buổi chiều hắn mua một nhóm kia dược liệu, cơ hồ tất cả đều là hàng thượng đẳng, thiên dương quả bên trên, thậm chí còn mang theo hạt dương tới, lấy món dược liệu này chế biến nguyên khí canh, đối Tần Lương Thần ích lợi trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đẩy ra gia môn, La Trần tay bỗng nhiên dừng một chút, một tòa tiểu đỉnh rơi từ trong lòng bàn tay, bên hông cũng phủ lên một đôi linh đăng, bất quá sau một khắc, hắn thu lại tất cả mọi thứ, nhếch miệng cười một tiếng, ta liền biết, vương ca ngươi mới không dễ dàng như vậy chết. Hiện ra từng tia khí lạnh ngược lại tòa phòng bên trong. Người mặc xám tê dại trường sam nam tử xoay người lại, nhìn xem nhếch miệng cười to La Trần, không khỏi lắc đầu, kém chút liền chết, gặp Vương Uyên nói đến như thế khẩn thiết, La Trần không khỏi kinh ngạc nói, nguy hiểm như vậy. Vương Uyên cầm hồ lô, uống một hớp rượu, chương 198, Kim Thiền đoạn tục, luyện thể ba cảnh, gặp mặt lần đầu Nam Cung, hồi lâu mới khẽ cười nói, pháp bảo tàn phiến, rất nhiều thượng phẩm pháp khí, còn có huyết kế pháp bảo. Lại ba cái địch nhân đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hạng người. Ngươi cảm thấy nguy hiểm hay không? Tê, La Trần hít sâu một hơi, hắn vốn cho rằng lúc trước tam đại thế lực đối với hắn Tà Nguyệt Cốc đã đầy đủ coi trọng, không nghĩ tới Vương Uyên bên kia còn nghiêm trọng hơn. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, rốt cuộc Vương Uyên là thiên kiêu bảng vừa mở lúc luyện khí thứ nhất, lại triển lộ ra nghiền ép luyện khí 9 tầng ma tu cường hãn thực lực, mấu chốt nhất là hắn cùng Mễ Thuốc Hoa quan hệ một mực cực kỳ cổ quái, trúc cơ tu sĩ tự nhiên sẽ cân nhắc đến hắn cái này lượng biến đổi. Vậy là ngươi làm sao sống được? La Trần vô ý thức hỏi, nhưng lập tức hắn liền cảm giác được một cỗ không an. Có một vệt yêu dị hương thơm, tại ở chung gần như vậy tình huống dưới, càng rõ ràng, gặp hắn sắc mặt khác thường, Vương Uyên nhíu nhíu mày, có rõ ràng như vậy sao? La Trần cũng nhăn nhăn lông mày, ngươi sẽ không thật nghiên cứu Tiêu Vô Ngôn huyết đạo bí thuật a? Loại kia thô lậu chi thuật, ta như thế nào lại đi học? Vương Uyên cười lạnh một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, nhưng cũng có chỗ thích hợp. Vì thế ta tại thể tu chi đạo bên trên, dung hợp một bộ phận, có thể xác định, kia màn yêu dị hương thơm, là nguồn gốc từ máu tanh mùi vị, ta đều có thể nghe được, nếu ngươi không cẩn thận tiếp xúc đến trúc cơ tu sĩ, chẳng phải là sẽ trong nháy mắt bại lộ, không phải ta làm gì ở bên ngoài né lâu như vậy. Qua ẩn một tháng, mới đến gặp ngươi, nguyên lai ngươi cũng tâm lý nắm chắc a. La Trần thở dài, sau đó trân trọng lấy ra một trương gia thú, đưa cho đối phương, đây là cái gì? Vương Uyên hiếu kỳ nói, rót vào một sợi linh lực. Vương Uyên theo lời làm theo, sau một khắc trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc, liễm tức linh quyết, lại có như thế tinh diệu thu liễm khí tức pháp thuật. Chờ chút, cái này sẽ không phải là Trần, đúng, liền là Trần Tu Bình bán được tốt nhất liễm khí phù. Kia liễm khí phù, cũng là tới từ pháp thuật này, nhưng đến tập luyện đến cảnh giới tiểu thành mới hơi có hiệu quả. La Trần lắc đầu, hắn không muốn Vương Uyên biến thành người người kêu đánh ma tu. Huyết tu, nhưng trên người đối phương kia hoàn toàn che đậy không giấu được huyết tinh hương thơm. Quả thực quá gây cho người chú ý. Vì thế, hắn đem Trần Tu Bình tiễn hắn liễm tức linh quyết, đưa cho Vương Uyên, cử động lần này cũng không có gì không ổn, lấy Trần lão nói tính cách, đưa cho La Trần về sau, liền mang ý nghĩa tùy tiện hắn xử lý như thế nào. Mà lập Vương Uyên cùng Trần lão nói, vẫn có chút giao tình, Vương Uyên cúi đầu đọc lấy gia thú trên pháp thuật, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tán thán, thật lâu, hắn mới buông xuống gia thú, trước đó ta liền còn tại đáng tiếc, Trần Tu Bình đi, không phải mua mấy chương liễm khí phù, cũng có thể che lấp một hai, lại không nghĩ rằng hắn đem pháp thuật nguyên bản đều đưa cho ngươi, như thế, ta ngược lại thật ra phân biệt nhận ngươi cùng hắn, riêng phần mình một cái nhân tình. La Trần bĩu môi, biệt giới, hai ta ai cùng ai, mà lại cái này liễm tức linh quyết, không phải tốt như vậy tu luyện, ngươi lại chú ý nghe tới, liễm tức linh quyết pháp thuật này, La Trần tập luyện đã lâu, thậm chí đã đạt tới đại viên mãn cấp độ, ngay cả tới gần bậc hai yêu lang trăm mét trong vòng. Đối phương đều không có chút nào phát giác, có thể nói, La Trần tại pháp thuật này bên trên đã sớm đem Trần Tu Bình vung đến xa xa, đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, không chỉ là thu liễm, thậm chí còn có thể bắt chước người khác khí tức, một chút tâm đắc, hắn vẫn có thể thuận miệng nói đến. Sau đó, tại La Trần khẩu thuật bên trong, Vương Uyên lúc này thử vào tay tu luyện, ban đầu ngưng kết linh lực hạt giống, để mà tu liễm linh lực ba động cùng trên người huyết khí. Trung kỳ thì là mở rộng linh lực hạt giống số lượng. Ngược lại đến cuối cùng, không còn truy đuổi số lượng, mà là lấy đan điền làm căn bản, chủ động kiềm chế tự thân trạng thái. Đến lúc này, liền đã có thể xưng đại thành, phóng tới độ thuần thục trên mặt bản, không sai biệt lắm xem như tông sư cấp độ. Về phần đại viên mãn cấp bậc, La Trần cũng không đối Vương Uyên đáp lại chờ mong. Trên thực tế, tại không động thủ điều kiện tiên quyết, Vương Uyên chỉ cần tu hành đến tiểu thành tiêu chuẩn, liền hoàn toàn có thể. Trần Tu Bình lúc trước cũng là trình độ này, chế tạo ra liễm khí phù, ngay cả bậc một yêu thú đều có thể giấu giếm quá khứ. Vương Uyên nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng còn chủ động vào tay tu luyện một phen, ngẫu nhiên linh khí hạt giống ngưng kết thất bại, ở trong cơ thể hắn phát ra phịch một tiếng, hắn cũng không xem ra gì, dùng ngón tay cái nhấn mấy cái huyệt đạo liền đem nó xem nhẹ. La Trần thấy mí mắt cuồng loạn, Vương ca, ngươi bây giờ thể phách đến cùng đạt đến trình độ nào a? Hắn lúc trước tu hành thời điểm, thế nhưng là cẩn thận lại cẩn thận, đan điền bên ngoài ngưng kết linh lực hạt giống, xem như tương đối nguy hiểm, một khi thất bại, nặng thì tổn thương kinh mạch, nhẹ thì cũng là xuất huyết bên trong. Vương Uyên ngược lại một điểm không có cảm giác, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe được La Trần đặt câu hỏi, Vương Uyên thuận miệng nói, kim cương chuyển bạch ngọc đã kết thúc, trước mắt ta thể phách trở lên cổ luyện thể sĩ tiêu chuẩn đến xem, thuộc về đệ nhị cảnh. Gặp La Trần vẫn như cũ nghi hoặc, hắn ngẩng đầu lên, so sánh tu sĩ luyện khí thuộc về mới vào trúc cơ trạng thái, mới vào trúc cơ. La Trần con mắt trợn tròn, ngươi chớ thông suốt ta. Trở về chỗ một chút, đại khái có thể đoán hiểu La Trần ý tứ. Vương Uyên nghiêm túc giải thích nói, luyện thể kỳ thật cũng có tương đối tỉ mỉ cảnh giới phân chia. Thể càng kim cương, băng cơ ngọc cốt, thân hóa hỏa lò, phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan. Lúc trước chúng ta tại Phá Sơn Bang tổng đàn gặp được cái kia Miêu chấp sự thời điểm, hắn chẳng phải liếc mắt xem thấu ta tiến độ sao? Ký ức nhảy về lúc trước, La Trần nhớ mang máng, Miêu Văn xác thực nói một câu, ngược lại là mầm mống tốt, nhìn cái này thể phách, từ kim cương chuyển bạch ngọc, chỉ sợ đã tới gần trúc cơ đi. Nói cách khác, trải qua thanh giang phố dài đánh một trận xong, Vương Uyên triệt để vượt qua kim cương chuyển bạch ngọc giai đoạn, có được có thể so với trúc cơ sơ kỳ thể phách. Tin tức này quả thực để La Trần có chút chấn kinh, bất chi bất giác bên người một người bạn liền có thể so với trúc cơ. Lấy lại tinh thần, hắn nhịn không được hỏi, đây có phải hay không là mang ý nghĩa người cũng có được trúc cơ sơ kỳ sức chiến đấu a? Nếu quả như thật là như thế này, kia La Trần liền thật thật có một cái chỗ dựa, mà lại còn không phải Mễ Thúc Hoa Miêu Văn như thế ngấp nghé hắn luyện đan thuật chỗ dựa. Bởi vì Vương Uyên đối với hắn là coi như không tệ, không nói moi tim đào phổi, làm sao cũng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, nhưng mà Vương Uyên cho hắn rót chậu nước lạnh, người thật coi trúc cơ chi kiếm bất lợi ư? Ây, Vương Uyên lắc đầu, thả tay xuống bên trong gia thú. Thời đại biến hóa quá nhanh, Đông Hoang tu tiên giới tư nguyên cũng cực kỳ phong phú, những cái kia trúc cơ tu sĩ trong tay chỉ ít đều có một hai kiện cực phẩm pháp khí, thân gia giàu có hạng người thậm chí mua đến lên pháp bảo, phối hợp ngoại phóng linh thức, trúc cơ chân hỏa, ta luận này thể phách cũng không tính là cái gì. La Trần vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận, hắn không hiểu hỏi, vậy cái này luyện thể sĩ còn có cái gì dùng? Rõ ràng đều có thể so với trúc cơ kỳ, sức chiến đấu không bằng, còn không thể trường sinh, cho nên luyện thể sĩ mới suy bại a. Vương Uyên thở dài, vì sao ta đau khổ truy cầu huyết sát đan? Cũng bởi vì huyết sát đan không chỉ có thể giúp ta luyện thể, còn có thể để cho ta pháp thể song tu, có một tia xung kích trúc cơ thời cơ. Nếu có thể thành tựu trúc cơ, ta thọ nguyên đem tăng lên gấp đôi, đến lúc đó ta liền có thể lợi dụng thời gian này đi xung kích luyện thể đệ tam cảnh. Một khi thân hóa hỏa lò, không chỉ có đồng dạng có thể tăng trưởng thọ nguyên, cùng cấp bên trong chiến lực tuyệt không thấp hơn kiếm tu, thậm chí vẫn còn thắng chi. Dạng này sao? La Trần có một chút mất mát, vừa rồi kia một cái chớp mắt hắn thậm chí đều có chuyển tu luyện thể xúc động, chỉ vì luyện thể tiến độ thực sự quá nhanh. Dù là Vương Uyên có võ đạo tông sư nội tình, nhưng tu luyện tuế nguyệt tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy chục năm, hắn La Trần bây giờ nội tình cũng không tính kém, bất quá cũng không phải nói luyện thể đệ nhị cảnh liền hoàn toàn đánh không lại cùng cấp trúc cơ. Vương Uyên mang theo điểm hướng tới giọng điệu nói, ta được đến luyện thể pháp môn là không trọn vẹn, ta đem hắn dung hợp thế tục võ đạo mới điều chỉnh ra một môn thích hợp ta hoàn chỉnh luyện thể pháp môn. Căn cứ cái kia không trọn vẹn công pháp luyện thể giới thiệu, thượng cổ luyện thể sĩ sẽ có chuyên môn phối hợp thủ đoạn công kích, uy lực của nó cũng không thấp hơn trúc cơ kỳ tu sĩ. Ta như nắm giữ mấy môn thủ đoạn, làm sao đến mức tại cái này Đại Hà Phường giấu đầu lộ đuôi hướng tới về sau liền là thất lạc. Ta hiện tại sử dụng thủ đoạn chính là chính ta từ võ đạo, huyết đạo cùng luyện khí chi đạo dung hợp cải tiến mà đến, uy lực coi như không tầm thường, nhưng cũng không tìm trúc cơ tu sĩ thử qua tay, vì thế cũng không thể xác định ta chân thực chiến lực. La Trần tiếp lời đầu, nhưng ít ra luyện khí kỳ bên trong ngươi tính vô địch đi. Ha ha, Vương Yên chợt bật cười, cho dù không có đột phá đệ nhị cảnh, ta làm sao từng sợ qua luyện khí kỳ địch nhân. Lời này vừa ra, La Trần cũng không nhịn được bật cười. Đúng a, hai đám đại chiến thời điểm, Vương Uyên cũng dám vượt cấp chiến đấu, luận đạo đài bên trên nghiền ép huyết tu, thanh giang trên đường dài một người độc đấu ba đại cao thủ, mình ngược lại là nói chuyện tiếu lâm. Bỗng nhiên Vương Uyên phúc trí tâm linh đồng dạng, ngón tay cái nhấn tại thận bộ vị. La Trần, ngươi lại ngửi một chút. La Trần theo lời mũi thở nhẹ ngửi, sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người. Cỗ kia huyết tinh hương thơm, không có. Vương Uyên hiểu rõ giống như gật đầu. Quả nhiên, tâm đắc của ngươi chỉ có thể tham khảo. Cái này liễm tức linh quyết bản thân liền liên quan đến khí huyết tương quan. Ta tại phàm tục thời điểm, có học qua tương tự võ công, hơi thay đổi một chút, liền đã có không tầm thường hiệu quả. La Trần nuốt ngụm nước bọt, hắn lúc trước mặc dù cũng là nhẹ nhõm nhập môn, nhưng đạt tới loại này thu liễm khí huyết cảnh giới tiểu thành. Thế nhưng là bỏ ra một hai tháng, Vương Uyên loại suy, bất quá ngắn ngủi một canh giờ, liền đi tới loại trình độ này. Võ đạo, luyện thể, thật có chỗ thích hợp a. Đã Vương Uyên có thể sơ bộ thu liễm khí huyết, đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể tự do hoạt động. La Trần ánh mắt sáng lên, Vương ca, ta kia La Thiên Hội, nhưng còn có cái đường chủ chi vị bỏ không? Chương 199, Kim Thiền đoạn tục, luyện thể ba cảnh, gặp mặt lần đầu Nam Cung, khoảng cách phá sơn bang hủy diệt, đã qua trọn vẹn một tháng, Đại Hà Phường bên trong hỗn loạn, cũng dần dần bình định xuống tới, Đại Giang Bang cùng Liên Vân Thương Minh, đồng thời tại trong núi trầm ổn gót chân, mà nguyên bản bị người vô hạn xem trọng Huyền Nhất Hội. Lại bởi vì tại chia cắt phá sơn bang di sản thời điểm, đánh lớn ra tay, náo ra rất nhiều mâu thuẫn, cho dù bây giờ, lẫn nhau thỏa hiệp, riêng phần mình nhượng bộ, đạt đến tất cả mọi người còn có thể tiếp nhận tình trạng. Nhưng Huyền Nhất Hội cái này năm nhà liên minh bang phái, đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Nói cho cùng, Huyền Nhất Hội lúc trước cũng là vì để mới dọn tới tam đại gia tộc trầm ổn gót chân, nhằm vào phá sơn bang, lâm thời thiết lập một cái lỏng lẻo liên minh thôi. Bây giờ, phá sơn bang không có, kia ngũ đại gia tộc cũng không còn bão đoàn, Đại Giang Bang lại được chiếu cố đường thủy sinh ý, Liên Vân Thương Minh không quan tâm thế lực địa bàn, chỉ để ý thu thập tương nguyên. Bởi vậy, Đại Hà Phường tán tu, bỗng nhiên liền phát hiện, bao phủ trên đầu bang phái áp lực, trong nháy mắt dễ dàng không ít. Một chút thế lực nhỏ, bắt đầu ngẩng đầu, mà tại cái này trong đó, kế thừa phá sơn bang đan dược nhị đường La Thiên Hội. Cũng đình chỉ chiêu tân, ngoại nhân chỉ coi bọn hắn, chỉ có thể làm được trước mắt quy mô, chỉ có nội bộ nhân viên, mới biết được. Hội trưởng Đan Trần Tử bắt đầu luyện đan đại nghiệp, đan đường vị trí không có biến, vẫn như cũ còn tại nguyên lai Tà Nguyệt Cốc chỗ sâu nhất sườn núi phần bụng. Nhưng là luyện đan khí cụ lại đã có biến hóa cực lớn, nguyên bản 3 cái phòng đan, bây giờ nhiều hơn 2 cái, 5 cái phòng đan, lớn 1-2 bên trong 2 tiểu, 3 cái quy mô, đại đan phòng bày ra tứ tượng đỉnh, cỡ trung phòng đan bày ra tuyên vân đỉnh, thần mộc đỉnh, 2 cái cỡ nhỏ phòng đan thì là trưng bày 2 cái hạ phẩm tử vân đồng lô. La Trần mặc dù linh lực càng ngày càng hùng hậu, nhưng còn làm không được 5 cái phòng đan đồng thời chiếu cố trình độ. Vì thế, hắn vẫn như cũ chỉ có thể lợi dụng lớn nhất 3 cái kia phòng đan. Mặt khác 2 cái tiểu nhân thì là cung cấp cho Mễ Lạp, Thang Tuyền bọn người sử dụng. Bây giờ Mễ Lạp đã có thể nhẹ nhõm luyện chế tích cốc tán, rốt cuộc đây vốn chính là cái không ra gì giai đan phương. Đại Hà Phường rất nhiều tán tu đều sẽ chế biến tích cốc tán. La Trần đem luyện chế tích cốc tán công việc giao cho nàng. Thứ nhất là thỏa mãn nội bộ cần thiết, thứ hai cũng là để cho La Thiên Hội cửa hàng có càng sinh sản nhiều hơn phẩm. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thang Tuyền qua lâu như vậy, cũng còn không thành công luyện chế ra một lần trúng diệu hoàn. Hắn luyện đan thiên phú, quả thực có chút kém, Tằng Vấn ngẫu nhiên sang đây xem một chút, cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó tẩn hắn một trận, cái này nhưng việc quan hệ thúc thúc của ngươi nửa người dưới hạnh phúc a. Hôm nay, La Thiên Hội giới nghiêm, La Trần mặc vào rực rỡ hẳn lên thượng phẩm đạo bào màu xanh. Bước vào phòng đan bên trong, bốc cháy, thần sắc hắn trang nghiêm, trong lòng ẩn có một vệt hưng phấn, rốt cục không còn có người lúc nào cũng dám thị hắn luyện đan. Về sau, hắn cũng có thể tự do luyện chế mình thích đan dược. Đối với luyện đan sư tới nói, đây không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất một sự kiện. Sau 2 canh giờ, La Trần hơi mỏi mệt đình chỉ luyện đan công việc, cho dù vẫn là 3 cái phòng đan, nhưng bởi vì có một cái phòng đan đổi lại bậc một trung phẩm đan đình. Vì thế nhiều hơn một phần nguyên vật liệu, hắn hiện tại, một lần muốn chiếu cố 8 phần nguyên vật liệu luyện chế. Đối với tâm thần tiêu hao, không thể nghi ngờ là to lớn. Đây không phải nhiều hơn một phần vấn đề, mà là tại nguyên lai thành thạo điêu luyện tình huống dưới. Đột nhiên đạt đến điểm tới hạn, minh thần phá sát tu hành, vẫn là đến kiên trì a. La Trần cảm thán một tiếng, lúc này thông chi nuôi đan sĩ tiến đến thu đan, nuôi đan sĩ người cầm đầu, tên là Thu Ảnh, vì thế trước dược đường một vị nữ tu, luyện khí 6 tầng, bây giờ đã phụ trách dẫn đầu nuôi đan sĩ, lại phụ trách dẫn đầu dược đồ, xem như thân kiêm 2 cái chức vị. Đối với cái này, La Trần cũng cho nàng mở ra luyện khí hậu kỳ tu sĩ lương bổng. Không thể khắt khe khắt người làm thuê a. 20 viên hạ phẩm ngọc tủy đan, 80 viên trung phẩm ngọc tủy đan. Thu Ảnh đọc lên cái này con số, chỉ là hơi có kinh ngạc. Hội trưởng Đan Trần Tử, quả thực luyện đan tạo nghệ cao thâm, nhưng ở may mắn còn sống sót 2 cái nuôi đan sĩ trong lòng, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Đây đã là 6 thành đan tỷ lệ, mà tại thành phẩm tỷ lệ bên trên, cũng cao tới 1-4 so đấu. Đường chủ, không, hội trưởng luyện đan thuật, lại tinh tiến. Đối với cái này La Trần cũng không cố ý bên ngoài. Tông sư cấp ngọc tủy đan độ thuần thục, Bình thường chỉ có 50% thành đan tỷ lệ. Nhưng là hắn luyện chế ra quá nhiều lần trung hạ phẩm giai ngọc tủy đan. Đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, ngẫu nhiên thêm ra một thành, cũng bất quá là niềm vui ngoài ý muốn. Kia thêm ra một phần hạ phẩm ngọc tủy đan, còn là hắn cố tình làm, không phải là vì che giấu luyện đan tạo nghệ, mà là vì phong phú phẩm loại, luôn có một chút cùng khổ sơ kỳ tán tu, ăn không lên đan dược. Những này nghèo huynh đệ, La Trần cũng muốn chiếu cố đến a, đem đan dược thu vào dưỡng đan phòng, thật tốt điểm bình cất giữ, còn có, sắp xếp người quét dọn phòng đan, thanh tẩy đan đỉnh, mặt khác, rảnh rỗi người, đi giúp Mễ Lạp luyện chế tích cốc đan, an bài tốt sự tình về sau, La Trần liền xoa lông mày đi rửa tay, một lần luyện 8 phần ngọc tủy đan, quả thực hơi mệt, lấy thần hồn của hắn cường độ, đều có chút không chịu đựng nổi, cũng không biết Dược Vương Tông là thế nào luyện đan, lại có thể đem linh dược các nở đầy năm vực. Còn có dư lực khai thác cực đông 6 vực bên ngoài thị trường. La Trần nói thầm, nội tâm tràn ngập hiếu kỳ, hắn tự cảm thấy mình trước mắt đã làm được tốt nhất, nhưng luyện đan hiệu suất tựa hồ còn chưa đủ cao. Tẩy xong tay về sau, La Trần liền tiến tiểu đan phòng nhìn một hồi, Mễ Lạp đã triệt để khôi phục lại, lại tại La Trần quan tâm dưới, phục dụng mấy viên có thể đền bù tiên thiên không đủ đan dược. Mặc dù không thể trị tận gốc nàng tiên thiên không đủ, nhưng ít ra không có bình thường nhìn như vậy ốm yếu. Giờ phút này một người chủ đạo một cái phòng đan, sắc mặt có chút hưng phấn, nguyên bản Mễ Thúc Hoa liền là đưa nàng làm luyện đan sư bồi dưỡng. Nói rõ nàng có nhất định luyện đan thiên phú, nhưng cũng tiếc, Mễ Thúc Hoa bồi dưỡng không được. Hắn quá gấp, Mễ Thúc Hoa bồi dưỡng luyện đan sư biện pháp, quá mức thô giáp, đột xuất một cái, gấp, La Trần có thể lý giải. Rốt cuộc Mễ Thúc Hoa tay cầm ngọc tủy đan mới, đây là một bút có thể đoán được to lớn tài nguyên. Cho dù ai yêu theo lại không được, muốn làm tức biến hiện, nhưng là luyện đan sư bồi dưỡng, là thật không thể gấp, La Trần có hệ thống. Cũng còn phải đi từng bước một, người bình thường, sao có thể chịu đựng được như vậy tạo. Vì thế, La Trần dự định một chút xíu bồi dưỡng Mễ Lạp, từ ban sơ dược đồ, đến không bằng cấp bậc tích cốc tán. Chờ lúc nào, nàng có thể đem tích cốc tán thành đan tỷ lệ, khống chế đến 30% tả hữu, mới có thể thử để hắn vào tay bậc một đan dược. 30%, không sai biệt lắm liền là trên mặt bản hoàn mỹ cấp độ thuần thục. Đã có thể luyện chế trung phẩm đan dược, vậy ta đối thang tuyển bồi dưỡng, có phải hay không cũng gấp đâu. Bỗng dưng, La Trần tỉnh lại bản thân, hắn bỗng nhiên ý thức được, lúc trước để Thang Tuyền luyện chế chúng diệu hoàn, tựa hồ có chút dùng người không khách quan, mà lại, khi đó là chạy để Thang Tuyền luyện tập, thất bại cũng là lãng phí phá sơn bang linh thạch, nhưng bây giờ, thất bại nữa, lãng phí nhưng là chính ta linh thạch a. Nguyên lai ta vậy cùng Mễ Thúc Hoa đồng dạng, ếch ngồi đáy giếng, La Trần khẽ cười một tiếng, khóe mắt thoáng nhìn một cái thân ảnh nhỏ bé, dừng lại, La Trần khẽ quát một tiếng, cái kia từ phòng đan chui ra ngoài tiểu gia hỏa liền ngoan ngoãn đứng ở đằng kia, nhìn xem cái này mi thanh mục tú tiểu nam hài, La Trần vẫy vẫy tay, tới, tiểu nam hài tâm tình thấp thỏm đi đến La Trần bên người. Thân cao cùng ngồi La Trần, ngược lại là không kém bao nhiêu, La Trần nhìn đối phương, sắc mặt nghiêm túc, không biết phòng đan rất nguy hiểm sao, ai bảo ngươi đi vào, tiểu nam hài sợ hãi nói, ta là muốn đi hỗ trợ, hỗ trợ, La Trần không khỏi bật cười, ngươi còn không đan đỉnh chân cao đi, có thể hỗ trợ cái gì, hội trưởng, linh đồng đều va chạm ngươi sao. Một tiếng nói già nua từ phòng đan cổng, lo lắng truyền đến, là Khúc Hán Thành, trước mắt phụ trách bồi dưỡng hỏa công, cùng an bài mấy cái phòng đan ở giữa hỏa công luân chuyển công việc. Khúc Hán Thành chạy chậm tới, không nói hai lời kéo qua Khúc Linh Quân, liền muốn đánh cái mông, đứa nhỏ nói, từng ngày liền biết gây tai họa, nhất định phải hung hăng giáo huấn. Bất quá hắn tay không hạ xuống, La Trần liền một đạo linh lực giơ lên tay của hắn. Được, đừng giả bộ, ai còn không biết ngươi Khúc ông cụ già, thương nhất tiểu tôn tử. Khúc Hán Thành cười hắc hắc. Một gương mặt mo, sửng sốt cười thành hoa cúc đồng dạng sán lạn, thuận tay đem núp ở phía sau mặt Khúc Linh Quân lôi ra đến. Để hắn tại La Trần đứng trước mặt tốt, La Trần lắc đầu, đan đường công việc rất nguy hiểm, lấy trước còn nổ qua lô, ngươi đem tiểu hài tử mang đến làm gì? Kỳ thật cũng không nhỏ, tiếp qua không lâu liền tròn 12 tuổi, đến lúc đó liền có thể tu luyện. Khúc Hán Thành nhìn xem tiểu tôn tử, trong giọng nói đều là tràn đầy yêu thương, để ở nhà cũng là nghịch ngợm gây sự, mẫu thân hắn cũng không quản được. Dứt khoát ta liền đưa đến Tà Nguyệt Cốc đến một lần thuận tiện chăm sóc, thứ hai, cũng nghĩ hắn học một chút đồ vật. Lúc nói lời này, Khúc Hán Thành cảm khái nói, chúng ta là thiên hội, người tài ba nhiều a, linh đồng đều phàm là học được ít đồ, về sau ta chết đi, cũng không cần lo lắng hắn, là thiên hội người ở bên trong mới, quả thật là quá nhiều, nhất là đan đường, hấp thu lúc trước phá sơn bang đan dược nhị đường tinh hoa. Khúc Linh Quân dù chỉ là học hai tay linh thực thuật, về sau trưởng thành, đều không lo sinh kế, ra. Ta liền thích cái kia lớn vật lớn. Khúc Linh Quân nháy mắt to, chỉ vào lớn nhất phòng đan nói, lớn vật lớn, ở trong đó xác thực có cái lớn vật lớn, cao tới một trượng tứ tượng đỉnh. La Trần xem xét cẩn thận một phen Khúc Linh Quân, Như có điều suy nghĩ, bên tai truyền đến khúc Hán Thành giáo huấn tiểu tôn tử thanh âm. Đơn giản liền là quá nguy hiểm, kia là hội trưởng bảo vật loại hình. Thật lâu, khúc Hán Thành mới thận trọng nói, hội trưởng, ta trước tiên đem linh đồng đều đưa đến ruộng các bên kia đi. Để Tú Cô hỗ trợ chăm sóc, sau đó ta lại trở về được không? Tú Cô vì thế trước dược đường một cái nữ tu, tính cách phi thường ôn nhu, đối xử mọi người cũng rất có kiên nhẫn. Không ngờ, La Trần lại lắc đầu, vẫy vẫy tay, khúc Linh Quân hoạt bát đi đến bên cạnh hắn. Sẽ biết chữ sao? Sẽ, mẹ ta dạy qua ta. Vậy ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Một quyển sách rơi xuống con kia nho nhỏ trên tay, trên đó viết, Bách Thảo Đồ Phổ, bốn chữ, trong một tháng, đem quyển sách này học thuộc. Không cầu lý giải, chỉ yêu cầu ngươi đem nó toàn bộ học thuộc, bao quát những cái kia tranh. Vừa nghe đến muốn chứng thực, tiểu nam hài khuôn mặt bên trên liền trở nên mày ủ mặt ê. Bất quá nghe được bên trong có tranh, trên mặt lại lộ ra hiếu kỳ. Linh đồng đều nhanh tạ ơn hội trưởng. Khúc Hán Thành cuồng hỉ, vội vàng lôi kéo tiểu nam hài nói lời cảm tạ. Nghe kia thanh thúy cảm tạ âm thanh, La Trần cũng không thèm để ý, phất phất tay liền ra hiệu hai người xuống dưới. Hắn ngồi tại chỗ, mắt lộ ra suy tư hồi lâu mới đứng dậy, tiến Mễ Lạp gian kia phòng đan, nhìn xem nuôi đan chấp sự Thu Ảnh đang cùng Mễ Lạp cao hứng bừng bừng kiểm điểm vừa ra lò tích cốc đan. Nóng hôi hổi bên trong, hai tấm như hoa gương mặt xinh đẹp là như kia hưng phấn. La Thiên Hội rốt cục đi đến quỹ đạo chính a. La Trần cảm khái một tiếng, quay người rời đi. Nơi này chính là Nam Cung gia tộc địa, Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường bảo vệ tả hữu, phía sau là chiến đường trưởng lão Tư Mã Hiền dẫn đầu thập nhân đội ngũ. Cái trước ngay tại là La Trần giới thiệu mặt kia một mảnh khu kiến trúc, bên kia ngay tại xây dựng chính là tú trận, nghe nói Nam Cung gia tộc sẽ chuyên môn điều động tu sĩ chăm sóc. Bên này thì là, nhìn phía dưới, La Trần ánh mắt phức tạp, Nam Cung tộc địa, Mễ gia tộc thôi, nghĩ lên hai tháng trước, mình lẻ loi một mình đến chỗ này lúc, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là Mễ gia tộc người. Bây giờ, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Người đến người nào? Chương 200, Kim Thiền đoạn tục, luyện thể ba cảnh, gặp mặt lần đầu Nam Cung, một tiếng quát chói tai từ phía dưới truyền đến, sau đó một thân ảnh, trực tiếp bay đi lên, La Trần không nói gì, Tư Mã Hiền vào đầu nghênh tiếp, La Thiên Hội hội trưởng Đan Trần Tử. Cầm bái thiếp, đến đây bái phỏng Nam Cung cần tiền bối. Đang khi nói chuyện, một chương thiếp vàng thiếp mời, trực tiếp bay ra ngoài. Kia Nam Cung gia tộc tu sĩ sửng sốt một chút, vô ý thức cơ tay đón, nhưng mà mới vừa vào tay, liền hơi biến sắc mặt, thân không trung bị một cỗ tràn trề cự lực, đẩy đến rút lui ba trượng. Ngươi, Tư Mã Hiền là cái bất thiện ngôn từ lạnh lùng tính cách. Thấy thế cũng vẻn vẹn giật giật khóe miệng, tu sĩ kia trong mắt chứa nộ khí, nói câu chờ lấy, liền bay trở về phía dưới kia mảnh khu kiến trúc bên trong. Đợi hắn đi rồi, Trung Nguyên Lễ lo lắng nói, hội trưởng, chúng ta dạng này có phải hay không sẽ đắc tội Nam Cung gia a? La Trần lắc đầu, không nói gì, vừa rồi Tư Mã Hiền vô lễ động tác, cũng không phải là xuất từ bản nhân chi ý, mà là La Trần cố ý căn dặn, làm như này mạo phạm tiến hành, hắn cũng không phải là mù quáng tự đại, trên thực tế, hắn đây là tại chắc thí, miêu văn tên tuổi, đến cùng có được hay không dùng, mà kết quả, lập tức liền có thể gặp được, tại một cái tu sĩ dẫn đầu dưới, La Trần tại một gian phòng khách bên trong, gặp được Nam Cung gia chủ nhân, thiếu chủ nhân. La Trần nhìn xem trương kia mày kiếm mắt sáng, tựa như Phan An tuấn tú gương mặt, lông mày lơ đãng nhíu lại, là Nam Cung Khâm, mà không phải trúc cơ chân tu Nam Cung Cẩn. Chắc hẳn vị này liền là La Thiên Hội hội trưởng, Đan Trần Tử đại sư đi. Kính đã lâu, kính đã lâu. La Trần buông ra lông mày, đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười mà. Bỉ nhân La Trần, gặp qua Nam Cung đạo hữu, Nam Cung Khâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn người kiểu này đã sớm biết Đan Trần Tử chân thực tin tức. Lúc này tại chủ vị ngồi xuống, khẽ cười nói, vô sự không đăng tam bảo điện, đạo hữu không mời mà tới, cần làm chuyện gì ha? Trên tay hắn, vuốt vuốt chương kia thiếp vàng danh thiếp, phía trên có đánh dấu La Thiên Hội Đan Trần Tử tên tuổi. La Trần khẽ mỉm cười, đàm một giao dịch nhỏ, không biết quý gia tộc có hứng thú hay không? Ồ, cùng phu chư hưu có quan hệ, kia lại nói nghe một chút. Hồi lâu sau, Nam Cung Khâm hiểu rõ nhẹ gật đầu, đúng là một bút hảo sinh ý, người tại ta, đều có chút lợi nhuận, bất quá. Hai chữ này vừa ra, nguyên bản ý cười tràn đầy La Trần, thu hồi nụ cười, Nam Cung Khâm mặt cười nhạt, bên ta chuyển đến nơi đây không lâu, trước mắt rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chính xây dựng rầm rộ, quả thực rút không ra tay đến, là quý hội cung cấp ổn định phu chư sữa hưu nguyên. Cho nên, xin lỗi, La Trần sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nói chuyện tào lao vài câu, liền cáo từ rời đi, Nam Cung Khâm chỉ đưa đến phòng khách cổng, liền không lại đưa tiễn, nhìn xem La Trần bóng lưng rời đi, khóe miệng của hắn phủ lên một vòng cười lạnh. Chỉ là một cái luyện khí 8 tầng, còn tại mình trước mặt bày chúa tể một phương tư thế. Thật đem mình làm cái nhân vật a. Bỗng nhiên, hắn bên tai khẽ nhúc nhích, lúc này về sau mới đi đến, chỉ chốc lát sau, liền một đường đi vào một cái linh khí tràn đầy dưới mặt đất tĩnh thất bên trong. Dậm chân đi vào, hắn liền hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng bắt đầu. Phụ thân, nơi đây linh mạch quả thật không tầm thường a, lại có bậc hai hiệu quả. Trong phòng trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi nam tử trung niên mở mắt ra, ánh mắt của hắn rơi xuống nơi hẻo lánh chỗ, có một tia đau lòng chi sắc, đều là trung phẩm linh thạch đổi, không thể trường kỳ tu hành, chỉ có thể làm cần dùng gấp. Nam Cung Khâm nghe xong, cũng không khỏi tỉnh ngộ lại, đến cùng chỉ là cái linh mạch cấp 1, nơi đây linh khí tràn đầy, chính là tụ linh trận chuyển hóa trung phẩm linh thạch mà đến. Nếu muốn trường kỳ tu hành, tất nhiên tiêu hao quá lớn, kịp phản ứng về sau, hắn liền càng thêm không hiểu, nếu như thế, vì sao muốn cự tuyệt kia La Trần sinh ý yêu cầu. Mỗi tháng trên ngàn linh thạch sinh ý, một năm xuống tới cũng có thể kiếm không ít, phù trừ hươu đáng tiền chính là sừng hươu cùng hươu máu. Còn lại cốt nhục sữa, đều không dùng được, La Thiên Hội sinh ý, xem như vì bọn họ mở nguyên, nhưng mà, Nam Cung Cẩn lại lắc đầu, Tiểu Khâm, ngươi không hiểu, làm ăn, không chỉ nhìn ích lợi, còn phải xem đối tượng. Nam Cung Khâm nghi hoặc, La Thiên Hội không phải miêu chấp sự bao bọc sao, hắn xuất từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, chúng ta cũng hẳn là cho hắn mặt mũi a. Mặt mũi, khẳng định là muốn cho, nhưng muốn nhìn, làm sao cho, nếu để cho sai, ngược lại sẽ để hắn sinh lòng không vui. Nam Cung Cẩn không có vạch trần, mà là hướng dẫn từng bước, để tương lai Nam Cung gia tộc tộc trưởng mình đi suy nghĩ. Nam Cung Khâm cũng đã quen loại này đối thoại hình thức. Cau mày tỉ mỉ tự hỏi, nửa ngày về sau, hắn hình như có đoạt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý của phụ thân là, miêu chấp sự xem trọng là La Trần luyện đan thuật, như hắn tại phương diện luyện đan có chỗ cầu, chúng ta từ nên thỏa mãn, kể từ đó, cũng coi như chiếu cố đến miêu chấp sự mặt mũi, nhưng là phương diện khác, liền không cần thiết rồi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Nam Cung Khâm toàn bộ người mạch suy nghĩ đều mở ra. Hắn dạo bước tại tĩnh thất bên trong, miệng lưỡi lưu loát, có thế lực, có thể chỉ huy rất nhiều thuộc hạ. Người dã tâm liền sẽ không tự giác bành trướng, nhưng là tại vị kia miêu chấp sự nhìn đến, hắn cũng không muốn thủ hạ tái xuất một cái phá sơn bang. Chỉ cần một cái ổn định luyện đan dược La Thiên Hội là được rồi. Vì thế, ngoại trừ đan dược sinh ý bên ngoài, phương diện khác chúng ta rất không cần phải để ý tới đan trần tử. Nếu là kết giao qua sâu, ngược lại dễ dàng trêu đến vị kia bất mãn, trẻ nhỏ dễ dạy a. Nam Cung Cẩn khẽ mỉm cười, là đạo lý này, mà lại, còn muốn cân nhắc đến, La Thiên Hội xuất từ phá sơn bang, nói cách khác. Cái thế lực này, nhiều nhiều ít ít cùng chúng ta ngũ đại gia tộc, chính là đến Đại Giang Bang, Liên Vân Thương Minh, đều có huyết hải thâm cừu. Lúc trước trận chiến kia, có bao nhiêu phá sơn bang tu sĩ chết tại chúng ta trên tay. Người còn sống sót bên trong, sẽ có hay không có bọn hắn thân bằng hảo hữu. Dưới loại tình huống này, làm sao cùng bọn hắn tiếp xúc, đều muốn có chỗ suy tính. Hơi không chú ý, chúng ta có lẽ liền sẽ để gia tộc khác bất mãn. Nghe xong lời nói này, Nam Cung Khâm tràn đầy nhận thấy, không chỉ là La Thiên Hội cùng bọn hắn có thù. Bọn hắn ngũ đại gia tộc cùng La Thiên Hội cũng có được không nhỏ thù hận, không nói những cái khác, Tần Lương Thần liền là Nam Cung gia tộc không bước qua được khảm. 10 vị tộc nhân chết tại kia đầy trời kim quang bên trong, liền ngay cả chính hắn đều nhận không nhẹ ngoại thương, về sau nếu có thời cơ, khẳng định là muốn làm cái quyết đoán. Phụ thân, ta đã hiểu, nếu như thế, vậy sau này ngoại trừ đan dược chuyện phía trên, ta liền đem La Thiên Hội làm cái tán tu thế lực nhỏ đối đãi. Sau khi nói xong, hắn liền thối lui ra khỏi tĩnh thất, đi tại an tĩnh mật đạo bên trong. Hắn chợt có nhận thấy, hôm nay La Trần cầm bái thiếp, muốn bái kiến chính là thân là trúc cơ kỳ phụ thân. Nhưng phụ thân lại phái mình ra mặt, nghĩ đến liền có tầng này ý tứ ở bên trong, có thể cho miêu chấp sự mặt mũi, nhưng cái gọi là đan trần tử, mặt mũi, cũng không cần cho. Hoặc giã bên trong, 13 người đội ngũ, chính chậm rãi bước mà đi, không có thi triển ngự phong quyết, cũng không có khống chế pháp khí phi hành, mà là liền đơn giản như vậy đi lại. Chu Nguyên Lễ, Lưu Cường theo sát ở phía sau, Tư Mã Hiền mang theo người. Phân tán tứ phương, dự phòng địch nhân, ở giữa vị kia, giờ phút này sắc mặt có chút che lấp, Miêu Văn cái này người đầu tư tên tuổi, không quá được a. La Trần hồi tưởng trước đó cùng Nam Cung gia tộc sơ bộ thương lượng. Phản ứng của đối phương, từng màn đều rơi trong đầu, bọn hắn đối sự khoan dung của mình độ cực kỳ cao. Hơi vô lễ, căn bản không xách lên, đây là Miêu Văn lực ảnh hưởng, nhưng là, dính đến sinh ý liền. Không, ngay từ đầu Nam Cung Khâm là cảm thấy hứng thú, nhưng là lúc nghe cùng đan dược không có quan hệ gì về sau. Hắn liền quả quyết cự tuyệt, cho nên, là Nam Cung gia tộc thế lực, tính toán Miêu Văn tâm lý, làm ra quyết sách sao, nghĩ đến cái này một khối về sau, La Trần trong lòng liền có chút khó chịu, La Thiên Hội đúng là lấy hắn làm hạch tâm, vì hắn luyện đan chỗ phục vụ, nhưng là cái thế lực này, chỉ dựa vào luyện đan, là tuyệt đối đi không dài, nhiều người như vậy, bình thường nuôi không, quả thực quá lãng phí, cho dù làm không được lúc trước phá sơn bang loại kia phát triển toàn diện trình độ, nhưng ít ra cũng phải mấy chân cùng đi đường, La Trần cũng không muốn bước nhanh chân. Kéo tới trứng, vì thế, hắn chỉ là dự định một chút xíu đến, dùng phu chư trà sữa loại này hơi không đáng chú ý vật nhỏ. một chút xíu đến, đã là mở ra cục diện, cũng là chắc thí Miêu Văn đối với hắn tha thứ độ. Nói cho cùng, Miêu Văn cùng Mễ Thúc Hoa không giống, tại nhổ Mễ Thúc Hoa lông dê trước đó, là Trần Từ, Tần Lương Thần, Vương Uyên, Tàng Vấn, chính là đến lúc trước dược đường không ít tu sĩ trong miệng. Liền hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua Mễ Thúc Hoa làm người. Biết đối phương tính cách tính tình, cùng đại khái xử sự phong cách về sau, hắn mới có thể bắn tên có đích nhổ lông dê. Nhưng là Miêu Văn, đây là một vị đến từ đại tông môn trúc cơ chân tu. Hắn tiếp xúc quá ít, ngoại giới đối với hắn đánh giá, cũng khen chê không đồng nhất, tất cả đối với hắn hiểu rõ, đều là không chính xác, khả năng rất lớn, sẽ là đối phương chủ động biểu hiện một trương mặt nạ. Nhất là nghĩ đến lúc trước, Miêu Văn kia lơ đãng, liền một mũi tên số chạm khác, thậm chí đối tự mình tiến hành một lần khảo tâm chi hỏi. Người này liền tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài như vậy hiền lành. Dưới loại tình huống này, hắn là một chuyện gì đều muốn cân nhắc đến phản ứng của đối phương. Nhưng liền hôm nay chắc thí đến xem, tựa hồ không tốt lắm a. Bỗng dưng, La Trần bước chân ngừng lại, bởi vì Tư Mã Hiền đi tới mặt của hắn trước. Thế nào, hội trưởng, chúng ta khả năng cần đường vòng. Một tòa to lớn ổ bảo, tại hoang dã bình nguyên trên đứng sừng sững, bốn phía vọng lâu cao ngất, vách tường dài răng rặc mà mới tinh, có thể thấy được xây dựng không lâu, phiên kỳ treo trên cao, đón gió tung bay, ổ bảo trên tường thành, treo một cái màu xanh đen bảng hiệu, bên trên khắc hai chữ phù gia. Nhìn qua cái này to lớn ổ bảo, trong đó ẩn ẩn có hơn trăm người hoạt động trong đó. Phụ cận cũng không ít phàm nhân tại khai khẩn ruộng đồng. La Trần hai mắt hơi híp, chương 201, huyết phù hiện thế, ta cần chiến tranh. Nửa tháng sau, ổ bảo bên trong, phù trương nghe người phía dưới báo cáo tháng trước ích lợi tiền thu, nhờ vào Đại Hà phường đoạn thời gian trước hỗn loạn, một chút có thể thuấn phát cấp thấp phù triện, cực thụ tán tu hoan nghênh. Bởi vậy, tháng trước chừng 3.000 linh thạch lãi dòng, con số này, để phù trương cũng không hài lòng lắm. Phù gia tu sĩ chừng hơn 50 người, như hắn như này luyện khí 9 tầng, cũng có 5 người, chỉnh thể tu hành, muốn tiêu hao tư nguyên không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Mấu chốt nhất là, muốn tiếp tục như thế, năm nào tháng nào mới có thể vì hắn kiếm đến một viên trúc cơ đan. Mà nếu không trúc cơ, phù gia cái gọi là trúc cơ gia tộc tên tuổi, không cần 10 năm, liền sẽ triệt để bị lấy xuống. Cũng may điểm đến phá sơn bang yêu thú sinh ý, như thế liền có thể tại phù gia cùng phù mực chi phí bên trên. Thật to tiết kiệm xuống tới, yêu thú trên người gia thuộc gia chế về sau, có thể làm rất tốt phù gia, mà yêu thú yêu huyết, trải qua mấy loại quáng tài liệu điều chế, cũng là tính chất thượng đẳng phù mực, có cái này hai hạng sinh ý, sao cho phù gia vài miếng đất bàn cũng còn muốn có lời. Phù trương thu lên sổ sách, rất xấu tâm tình, cũng hơi thư hoãn một chút, nghe nói gần nhất nội thành cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt. Mỗi ngày đều có mười mấy cái khách nhân tới cửa, nhìn đến ta phù gia chế phù thuật, cũng đã nhận được Đại Hà phường tán tu tán thành a. Nếu như thế, vậy chúng ta, ngay tại hắn dự định phân phó một ít chuyện thời điểm, trưởng quản nội thành cửa hàng Tam Đệ phù giác sắc mặt khẩn trương đi đến. Tam Đệ, thế nào, hốt hoảng như vậy, cái này cũng không giống như bình thường trầm ổn ngươi. Phù trương mỉm cười nói, phù giác hít sâu một hơi, trực tiếp hỏi, đại ca, lão tổ chết đi trước đó, nhưng có lưu lại huyết phù vẽ chi thuật. Huyết phù, phù trương sửng sốt một chút, sảnh bên trong còn lại phù gia tu sĩ, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tu tiên giới bên trong, thật có huyết phù nói chuyện, nhưng hắn phù gia nơi nào sẽ a? Thấy đại ca như này không giống giả mạo thần sắc, phù giác lo lắng nói, gần nhất trong tiệm sinh ý cực kỳ tốt, nhưng là luôn có người đang hỏi huyết phù, đây là ma đạo phù triện, ta phù gia căn bản sẽ không, cho dù sẽ, cũng không dám chế tác a. Phù trương cái chán, cũng không tự giác nhăn thành một cái xuyên chữ, đây là có người tại cho ta phù gia dội nước bẩn a. Đúng, phù giác lúc này nói, ta cũng là như này cho rằng, phù trương nói, kia sẽ là ai chứ? Trong chốc lát, đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ, từng cái khả nghi nhân tuyển từ bọn hắn miệng bên trong nói ra. Dính đến chế phù kỹ nghệ, tại cái này Đại Hà phường không chỉ có riêng là bọn hắn phù gia. Không nói những cái khác, lấy trước Minh Hữu Trần gia, liền có chỗ đọc lướt qua chế phù thuật, mà lớn nhất hoài nghi đối tượng thì là thần phù các, bởi vì phù gia phù triện giá cả tiện nghi, quả thực đè ép không ít thần phù các sinh ý. Đối phương làm ngoại vực đại tông môn cửa hàng, không tốt đối bản thổ thế lực động thủ, nhưng giải lời đồn, liền không ảnh hưởng toàn cục. Nghĩ một lát, gặp càng nói càng loạn, phù trương đưa tay hư ép, tộc trưởng uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Việc này, vẫn là phải cho cái thuyết pháp. Đầu tiên, đối ngoại tuyên bố phù gia tuyệt không có huyết phù vẽ chi thuật. Tiếp theo, để tộc nhân ra vào thời điểm, chú ý an toàn. Cuối cùng, thay ta tại trung đỉnh gia thiết yến, mời Trần gia chủ, thần phù các thôi chấp sự. Ta cùng bọn hắn trước nói một chút, ba cái quyết sách làm được về sau, phù gia tu sĩ cũng không khỏi gật đầu, gia chủ đến cùng là gia chủ, gặp được sự tình, luôn có thể làm ra quyết định chính xác, lúc trước phù gia tại lão tổ thọ nguyên sau khi tọa hóa, cũng là phù trương gia chủ lực bài chúng nghị, dẫn đầu toàn cả gia tộc từ cạnh tranh kịch liệt Tiên Lan Tiên Thành di chuyển đến cái này Đại Hà. Phường đến, mặc dù nơi đây vắng vẻ, nhưng là tư nguyên phong phú, tiềm lực to lớn, lại cho bọn hắn phủ ra mấy chục năm, chưa chắc không thể trở lại chân chính trúc cơ gia tộc liệt kê. Chẳng biết lúc nào lên, Đại Hà Phường lưu truyền lên như thế một cái truyền thuyết. Ngũ đại trúc cơ gia tộc, ngoại trừ ban đầu Đoạn Lý nhị nhà bên ngoài, mới dọn tới tam đại gia tộc, ai cũng có sở trường riêng, mà kia Trần, Phù hai nhà, cũng không trúc cơ tu sĩ, lại có thể cùng ba nhà đặt song song trúc cơ gia tộc. Bởi vì riêng phần mình nắm giữ lấy lợi hại thủ đoạn. Trần gia có huyết kế pháp bảo, dù là Trần gia thiên tài Trần Hạo Nhiên chết bởi thanh giang phố dài chi chiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng ở thu về huyết kế pháp bảo về sau, Trần gia vẫn như cũ có thể trèo chống bề ngoài cấp cao chiến lực. Nhưng đến từ Thiên Lan Tiên Thành phù gia, ngoại trừ am hiểu chế phù, lại bằng gì cùng còn lại bốn nhà đặt song song. Phải biết, phù triện sinh ý luôn luôn tốn thời gian dài, chi phí cao, lợi nhuận thấp, dùng cái này trèo chống một cái gia tộc, hàng ngày chi tiêu vẫn được, nhưng muốn đỉnh lập bề ngoài, liền hoặc nhiều hoặc ít vẫn là kém một chút ý tứ. Dần dần, có người biết chuyện để lộ ra một tin tức đến, phù gia sở dĩ có lực lượng duy trì trúc cơ gia tộc bề ngoài. Bởi vì ngoại trừ tổ truyền phù bảo bên ngoài, còn nắm giữ một môn huyết phù chi thuật. Phù bảo không bền bỉ, uy lực dù lớn, lại có số lần hạn chế, nhưng huyết phù khác biệt, này phù lấy ra người là lá bùa, tu sĩ tinh huyết làm mực, phối hợp thủ đoạn đặc thù, có thể đem tu sĩ một thân thực lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nếu là lấy luyện khí 9 tầng tu sĩ ra người tinh huyết là nguyên vật liệu. Vẽ huyết phù, hắn uy năng mạnh, không thua gì luyện khí kỳ đại viên mãn một kích, trọng yếu nhất, vẫn là có thể đại quy mô vẽ. Tin tức này vừa ra, Đại Hà Phường vô số tán tu chấn kinh. Đã lo lắng phù gia bắt tán tu lột ra rút máu vẽ huyết phù, vừa khát cầu một chương huyết phù làm át chủ bài. Trong chốc lát, phù gia tại nội thành cửa hàng nghênh đón đông như chảy hội cục diện. Cho dù phù gia tu sĩ không ngừng làm ra thanh minh, bọn hắn không có chế tác huyết phù kỹ nghệ, cũng không bán bất luận cái gì huyết phù, nhưng đám tán tu vẫn như cũ không quá tin tưởng. Nhất là Đại Hà Phường bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ có tu sĩ chết đi, hài cốt không còn, cái này cũng liền để tán tu càng thêm hoài nghi bọn hắn. Phù gia bất đắc dĩ chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, bọn hắn tin tưởng, thời gian dài, loại này lời nói vô căn cứ kiểu gì cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Chí ít, không có người thấy huyết phù không phải, không có người thấy sao? Không, có người từng thấy, Tà Nguyệt Cốc, chỗ dựa từng dãy thạch cốc bên trong, nơi đây là chiến đường chỗ ở, một gian mật thất bên trong, La Trần ngạc nhiên nhìn xem Vương Uyên trong tay trương kia tràn ngập mùi huyết tinh phù triện. Đây chính là huyết phù. Vương Uyên lắc đầu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây không phải huyết phù. Hắn giải thích nói, đây chẳng qua là luyện thể sĩ đối khí huyết chi đạo một loại thô thiển vận dụng. Cần phung phí ta 10 ngày thời gian, tiếp tục không ngừng tại chương này ra người bên trên, rót vào khổng lồ khí huyết, uy lực như thế nào? La Trần quan tâm hơn cái này, Vương Yên khẽ cười một tiếng, còn có thể, mặc dù so ra kém trúc cơ một kích, nhưng phương viên 100 mét trong vòng, một khi kích phát, liền có ta 5 thành chi lực. Nghe hắn như này miêu tả, La Trần không khỏi mấp máy đôi môi khô khốc, cái này đã cực kỳ mạnh. Vương Yên đã bước vào luyện thể đệ nhị cảnh, có thể so với trúc cơ kỳ, mặc dù thủ đoạn công kích không bằng trúc cơ, nhưng một thân thực lực lại đủ để nghiền ép tất cả luyện khí kỳ tu sĩ. Phương viên 100 mét phạm vi công kích, căn bản uy hiếp không được trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ bình thường đòn công kích bình thường cũng bất quá là 100-200 mét mà thôi, lại xa lời nói, không có ngoại phóng linh thức, dẫn dắt thuật căn bản làm không được tự do điều khiển pháp khí. Cũng liền La Trần có đại viên mãn dẫn dắt thuật, tính cái dị loại, kể từ đó, ta liền có thể làm mưu đồ lớn. La Trần nói một câu, vươn tay ra cầm kia giả tạo huyết phù, nhưng tay giật một cái, nhưng không có rút ra. Vương Uyên không hiểu nhìn xem hắn, vì sao như thế nhằm vào phù gia? Không phải nhằm vào phù gia, mà là nhằm vào ngũ đại gia tộc, nhằm vào Miêu Văn. La Trần kiên nhẫn giải thích nói, ta cần phá cục, phá cục, một cái vây khốn ta La Thiên hội cục, chỉ có phá mất, cái thế lực này mới có thể chân chính vì ta chờ tu hành cung cấp trợ lực. Vương Uyên lỏng tay ra, La Trần thu qua trương kia phù triện, buồn bã nói, một cái mới phát thế lực. Không trải qua chiến tranh, tất cả mọi người sẽ không chú ý bọn chúng, khinh thị bọn hắn, thậm chí căn bản không đem đặt ở một cái bình đẳng địa vị. Nếu như ta cam nguyện cả một đời làm Miêu Văn vơ vét của cải công cụ, thì cũng thôi đi, nhưng ngươi biết, ta cũng là chí tại trường sinh hạng người, lại làm sao có thể nguyện ý cả một đời chịu làm kẻ dưới. Vương Uyên như có điều suy nghĩ, hắn nhìn xem La Trần trương kia buồn vô cớ ở giữa. Lại dẫn một tia đã tính trước mặt, chợt gật đầu, ta đã hiểu, La Thiên hội cần chiến tranh. La Trần sán lạn cười một tiếng. Đúng, một trận diện tích che phủ không lớn như vậy chiến tranh, mà phù gia liền là tốt nhất chiến tranh đối tượng, vậy ngươi buông tay đi làm đi, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Phù gia, chỉ có thể oán bọn hắn quá yếu, tu tiên giới, mạnh được yếu thua, điểm này, Vương Uyên so La Trần nhận biết đến càng rõ ràng hơn. La Trần kẹp lấy chương kia phù triện, khóe miệng hiện ra một vòng tàn khốc. Huống chi, lúc trước vây công Tà Nguyệt Cốc người, liền có hắn phù trương, thù này ta cũng không có quên. Trần Lung Hắc Thị, đây là La Trần lần thứ hai, đi tới nơi này, thu liễm khí tức, biến hóa ngụy trang, lấy tú cầu làm bằng chứng. Hắn tiến vào trong đó, quen thuộc thiên tinh tử, quen thuộc đấu giá khâu, lượng lớn pháp khí, xuất hiện ở đấu giá hội bên trên, rất nhiều đều là đoạn thời gian trước hỗn loạn về sau. Chết đi tu sĩ lưu lại pháp khí, bây giờ hơi xoay tay một cái, liền có thể trên đấu giá hội, bán đi không tầm thường giá cả. La Trần dùng tên giả mộ Dung Uyên, cũng ra tay vỗ xuống không ít đồ tốt, trong đó, liền có kim chất ngọc dịch loại linh dược này. Lúc trước Vương Uyên vẫn là giao đường chi chủ, thay phá Sơn Bang khai phát Thái Sơn phường thị trận thời điểm, liền đã từng cho La Trần mang về qua một bình, khi đó, La Trần cũng không có ý thức được loại linh dược này diệu dụng. Về sau từ Vương Uyên nơi đó, biết được luyện thể sĩ cụ thể cảnh giới phân chia, cùng từng cái giai đoạn tu hành trọng điểm sau, hắn mới biết được, kim chất ngọc dịch đối với luyện thể sĩ loại nào ảo diệu vô tận, đã có thể rèn luyện thể phách, bước về phía kim cương chi thân, lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện xương cốt, để một điểm điểm hướng phía ngọc cốt tiến lên. Vì thế, dù là La Trần không luyện thể, gặp loại linh dược này, cũng sẽ đem hắn mua lại, rất đắt, trên đấu giá hội, một bình liền muốn 2-300 linh thạch, nhưng là, rất đáng, thể phách càng mạnh, chờ đến đột phá trúc cơ thời điểm, thành công tỷ lệ cũng sẽ càng lớn. Làm cái thứ nhất đấu giá khâu kết thúc về sau, liền đi tới cái thứ hai tán tu người đấu giá khâu. Lần này, La Trần không có lựa chọn lưu đến cuối cùng, hắn lúc này liền vượt qua đám người, đi tới, ta muốn đấu giá một chương bậc một phù triện, giá khởi điểm 1000 linh thạch. Thanh âm khàn khàn, vang vọng toàn trường, vừa mới nói xong, rộng lớn đại sảnh bên trong, liền bạo phát một trận tiếng cười nhạo, bậc một phù triện cũng dám đập 1000 linh thạch, người nghèo đến điên rồi đi, hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt, chưa từng nghe nói qua, bậc một phù triện dám bán loại này giá cả, đừng nói 1000, 100 ta đều muốn cân nhắc một chút, là cái gì phù triện. Ngược lại là lấy ra nhìn một cái a. Tại cãi nhau bên trong, một chương ân đỏ như máu phù triện trôi lơ lửng ở không trung, một vòng bành trướng vô cùng, phảng phất tươi sống sinh mệnh ba động từ phù triện bên trong truyền ra, kia cường đại uy áp, ngay cả nhắm mắt dưỡng thần thiên tinh tử cũng không khỏi mở mắt ra a. Nhưng nhìn kỹ một chút, hắn lại thất vọng lắc đầu, không có người chú ý tới một màn này, bởi vì mọi người chú ý lực đều tại chương kia phù triện bên trên. La Trần ngược lại là một mực tại lặng lẽ quan sát thiên tinh tử. Nhìn thấy đối phương lại hai mắt nhắm nghiền, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, loại này vụng về thủ đoạn, không thể gạt được trúc cơ tu sĩ, dạng này tốt nhất rồi. Chí ít, đối phương sẽ không giá bắt đầu bán tâm tư. Đương nhiên, dù là đối phương chủ động mua lại, vấn đề cũng không lớn, dù sao mượn nhờ chợ đen, hắn đem huyết phù xuất hiện tin tức thả ra là được. Bây giờ đối phương không hề động tâm, kia mình có thể thao tác không gian càng lớn hơn. T, đây là cái gì phù triện? Tại sao lại có mãnh liệt như vậy mùi máu tanh? Cảm giác thật là mạnh. Ta đã luyện khí 9 tầng, nhưng ở tấm phù triện này dưới, như cũ cảm thấy một tia uy hiếp, nếu là toàn lực kích phát, chỉ sợ ta cũng phải cẩn thận đối đãi. Đối mặt đám người bạo động, La Trần không chút hoang mang, bậc một huyết phù, đến từ một vị không muốn lộ ra tính danh phù gia luyện khí 9 tầng tu sĩ. Đám người sững sờ, không muốn lộ ra tính danh phù gia luyện khí 9 tầng tu sĩ. Đây coi là cái gì không muốn lộ ra tính danh? Phù gia, hết thảy cũng mới 5 cái luyện khí 9 tầng đi, mỗi một cái đều là có danh tiếng. Tùy tiện bài trừ rơi hai cái không am hiểu chế phù, hoài nghi đối tượng cũng liền ba cái kia người, này phù áp dụng luyện khí 9 tầng tu sĩ cả chương lưng ra. Thuộc gia chế 5 lần về sau, mới một chương phù ra, trong đó, càng lấy tự thân 10 giọt tinh huyết, dung hợp lượng lớn thiên lan tiên thành sản xuất sừng tê phấn. Làm phù mực, khác ta liền không nói quá nhỏ, dù sao các ngươi cũng có thể cảm nhận được hắn uy năng. Kích phát này phù về sau, có thể phát ra so sánh luyện khí đại viên mãn một kích. Giá khởi điểm, 1000 linh thạch. Chư vị mời đi, vừa dứt lời, tiếng gọi giá liền tranh nhau chen lấn mà đến, 1000, 1500, 1800, 2000, cuối cùng, lấy 2300 giá sau cùng, rơi vào một cái bao phủ tại áo bào đen bên trong tu sĩ trong tay. Một chương bậc một phù triện, đánh ra 2300, tính là tuyệt đối giá cao, La Trần rất hài lòng, không có tham gia vòng thứ ba tự do giao dịch khâu. Cứ thế mà đi, đại sảnh bên trong, thiên tinh tử mở mắt ra, nhìn xem hắn bóng lưng, nhíu mày, bác nhai ba ngõ hẻm. Mái hiên dưới âm ảnh, hai đạo nhân ảnh, phảng phất cây gỗ khô đứng tại nơi đó, Vương ca, người cái này liễm tức linh quyết càng ngày càng thành thục a, cơ hồ không dưới tại ta, ha ha, tốt a, mặc dù khoảng cách ta còn kém rất xa, nhưng giấu giếm được luyện khí tu sĩ, đã không thành vấn đề, phối hợp chính ta ngũ khí quy nguyên, tại không bộc phát toàn lực tình huống dưới, trúc cơ tu sĩ hẳn là không cách nào nhìn ra ta hư thực. Ngũ khí quy nguyên, chính là Vương Uyên trước kia học được một môn võ công. Hắn từng cho La Trần đề cập qua. Này công, có thể mức độ lớn nhất kiềm chế võ đạo tông sư khổng lồ huyết khí. Cái gọi là ngũ khí, chính là lòng dạ, bệnh can khí, tính tình, phổi khí, thận khí, chỉ có đạt tới võ đạo tiên thiên về sau, mới có thể lấy tu hành này thuật. Vương Uyên đem nó kết hợp, liễm tức linh quyết, đối với thu liễm huyết tinh chi khí, đã càng ngày càng thuần thục nhẫm, ngay tại hai người truyền âm bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên, Vương Uyên ánh mắt nhất động, nhìn về phía đông bắc phương hướng, La Trần cũng trước tiên chú ý tới, vô ý thức hỏi, thất tinh pha, đúng, người thật giống như đoán sai, cũng không phải sai, bên kia cũng là chợ đen đấu giá về sau, dễ dàng nhất bị cướp tu mai phục địa phương, La Trần khẽ mỉm cười, thả người mà lên, cuồng phong càn quét, phảng phất đại bằng vỗ cánh, Vương Uyên tâm thần khẽ động, bước ra một bước, chính là 10 mét xa, chương 202, thằng nhãi danh, an dám như thế lấn ta, La Trần xác thực không có đoán sai, lúc trước lần thứ nhất tham gia chân lung hắc thị, chợ đen chủ nhân vì giao hảo với hắn, cố ý phái thủ vệ họ Vương tu sĩ cho hắn một cái lời khuyên. Trong đó liền nâng lên, bác nhai ba ngõ hẻm, thất tinh pha, bãi tha ma cùng về nội thành chủ đạo này địa phương. Chính là chợ đen kết thúc về sau, dễ dàng nhất bị cướp tu mai phục địa phương, La Trần tham dự qua bác nhai ba ngõ hẻm, khâu bách nhằm vào tư mã tam tu cướp giết. Vì thế, vô ý thức lựa chọn bên này là mai phục điểm, nhưng không có nghĩa là, còn lại mấy nơi, hắn không có làm chuẩn bị, làm La Trần cùng Vương Uyên đến thời điểm, đã có ba cái áo đen che mặt tu sĩ, chính đối một cái áo bào đen tu sĩ phát động công kích. Tiếng hò hét xen lẫn tại linh quang tuôn ra bên trong, có chút chói tai, áo bào đen áo khoác, non nớt ngụy âm thanh, không sai, liền là hắn, ta khí huyết cảm ứng, cũng ở trên người hắn, Vương Uyên lại lần nữa xác nhận, La Trần nhìn một hồi bên kia chiến đấu, nhíu mày, Lưu Cường không cùng Trung Nguyên Lễ liên thủ, thực lực không bằng luyện khí 9 tầng, ba cái luyện khí 8 tầng vây công, cũng bức không ra người này át chủ bài, Vương ca, đến làm phiền ngươi, soạt, áo oai trường sam tại gió đêm quét hạ bay phất phới. Một cây thép dòng trường côn xuất hiện tại con kia dày rộng bàn tay lớn bên trong. Vương Uyên đối La Trần nhẹ gật đầu, tay cầm trường côn, bỗng nhiên xông ra, này sườn núi là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại mua mệnh tài. Trải qua ngụy trang thô cuồng thanh âm vang lên, sau đó, chính là một đạo kinh thiên côn ảnh, bỗng nhiên nện xuống, phía sau La Trần khóe miệng giật một cái, Vương ca còn rất hài hước ha, nhưng mà hắn cảm thấy hài hước sự tình, tại người khác nhìn đến, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nhìn thấy kia kinh thiên côn ảnh, ba cái áo đen che mặt tu sĩ bên trong Lưu Cường. Sắc mặt biến hóa, rút lui, không do dự, La Thiên hội chiến đường ba cái tu sĩ, lúc này rút lui mở vây công trận hình, độc lưu hắc bào tu sĩ kia một người đối mặt Vương Uyên cái này kinh thiên một côn. Hắc bào tu sĩ kia sắc mặt kinh hãi, lúc này tế ra một kiện khăn tay pháp khí, sông lớn chi xây, được không phân rõ phải trái, non nớt ngụy âm thanh không có, mà là biến thành một đạo xinh xắn âm thanh, làm kinh thiên côn ảnh bị tay kia khăn pháp khí nhu nhu nhuyễn nhuyễn bao trùm về sau. Tất cả uy thế chậm rãi tiêu tán, cuồng phong gào thét ở giữa, thổi ra áo bào đen, lộ ra một vòng trong đó có lồi có lõm thân thể. Ô, Vương Uyên khẽ di một tiếng, cũng không phải bởi vì đối phương nữ tu thân phận, mà là đối phương kinh nghiệm chiến đấu vậy mà như thế phong phú. Cho dù cái này thép dòng trường côn không phải hắn bình thường ưa thích dùng nhất chuôi này cực phẩm pháp khí trường đao, nhưng hắn thân là võ đạo tông sư, thập bát ban binh khí đều mọi thứ tinh thông, một kích phía dưới cương mãnh vô cùng, vốn định trực tiếp bước ra đối phương trong tay huyết phù. Lại không nghĩ rằng, đối phương trong nháy mắt liền làm ra chính xác nhất ứng đối. Lấy nhu thắng cương, bất quá, cũng liền như thế, hai ngón liền chút, Vương Uyên phảng phất bắt lấy kia thép dòng trường côn phần đuôi. Đang không ngừng điểm nhẹ bên trong, trường côn lắc đầu vẫy đuôi, không điểm đứt ra, điểm binh sơn hà, trong chốc lát, trường côn huyễn hóa ra mấy chục đạo côn ảnh, che ngợp bầu trời đâm tới, mỗi một đạo côn ảnh, cơ hồ đều có luyện khí 9 tầng uy thế. Áo bào đen nữ tu sắc mặt kịch biến, khăn tay pháp khí bay đến bên người, đưa nàng gắt gao bảo vệ, không chỉ có như thế, trong tay óng ánh trường kiếm, bay ra từng đóa bông tuyết, mỗi một đóa đều vừa tốt, nghênh tiếp mỗi một đạo côn ảnh, âm, bông tuyết nổ tung, khí kình vỡ nát, áo bào đen nữ tu nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng mỗi một đóa bông tuyết nổ tung, đều đại biểu cho từng đạo côn ảnh biến mất, nàng vậy mà chặn lại, Vương Uyên hai mắt tỏa sáng, tại mình luyện thể đạt tới đệ nhị cảnh về sau. Mặc dù thủ đoạn mới không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng lấy trước một chút thường dùng thủ đoạn, uy lực đều tăng lên rất nhiều, lại không nghĩ rằng, nàng này vậy mà đều đón lấy, mà lại, cũng đều là dùng chính xác nhất ứng đối phương thức. Đáng tiếc, Vương Uyên nội tâm thầm than một tiếng, lấy tay một chiêu, hư không nắm chặt kia trường côn, tụ, sau một khắc, tất cả phá toái côn ảnh, tựa như thời gian rút lui đồng dạng, không ngừng khôi phục, đồng thời tại quỷ dị khí kình điều khiển dưới, không ngừng khép lại, một đạo chừng dài chừng 10 trượng trường côn. Sừng sững tại thất tinh pha trên bầu trời đêm, áo bào đen nữ tu kinh hãi nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vong hồn ứa ra, đây là thủ đoạn gì? Nàng không còn kịp suy tư nữa, trong tay đột nhiên xuất hiện một chương huyết phù. Đây là ngươi bức ta? Linh lực nhập phù, không gió từ đốt, một vòng yêu diễm hồng quang, sáng chói chói mắt, trong đó càng nương theo giống như lan giống như xả ủ rột hương thơm. Cái này hương thơm, để nữ tu đều run lên một cái chớp mắt, làm nàng hồi tỉnh lại lúc, chỉ thấy một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm, đã chậm chậm chụp về phía kia kinh thiên xúc trường côn. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn, cơ hồ âm thanh truyền 10 dặm, ánh sáng chói mắt, càng là chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, ở xa ngoài trăm dặm, đều mơ hồ có thể thấy được, trong đó, càng có một đạo vừa kinh vừa sợ thanh âm truyền ra. Phù ra huyết phù, đáng chết, làm ánh sáng tiêu tán, đã từng đại hà phường nổi tiếng cướp tu thánh địa thất tinh pha, đã bị san thành bình địa, một cái chừng trên trăm trượng rộng hố to, xuất hiện tại mặt như giấy vàng nữ tu trong mắt, hố to bên trong, một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, an tĩnh nằm tại nơi đó. Hô hô hô, nữ tu thở hổn hển, vui sướng bật cười, đáng chết cướp tu, chết được tốt, liền là đáng tiếc cái này vừa tới tay huyết phù, uy lực quả nhiên không tầm thường, thậm chí đã không phải là so sánh luyện khí đại viên mãn. Hoàn toàn vượt qua rất nhiều, cơ hồ có chút cơ một kích cảm giác, ngay tại nàng tùy ý mà vui sướng cười lúc, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, quá phận, cái này đại hà phường là cướp tu hoa tử sao? Mắng một câu, nàng không dám dừng lại, thôi động dư lực, khung cất cánh hành pháp khí liền vội vàng chạy trốn. Không xa ngoại thành khu, đang có mấy chục đạo đủ mọi màu sắc độn quang, hướng phía bên này điên cuồng chạy đến, dưới một cây đại thụ, La Trần nuốt ngụm nước bọt, đây chính là Vương Ca nói chỉ có thể ảnh hưởng trăm mét phạm vi. Kia bảo tạc uy thế, che phủ diện tích, há lại chỉ có từng đó trăm mét. Vương Uyên dậm chân mà đến, vỗ vỗ trên người cho bụi, kia nữ tu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhãn lực cũng cực kỳ nhạy cảm, lúc đầu ngụy huyết phù, chỉ sợ không thể gạt được nàng, vì thế, ta hướng bên trong còn tăng thêm ít đồ. Khó trách như thế, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn như cũ cực kỳ trông mà thèm cái này ngụy huyết phù uy lực. Nếu như có thể lượng lớn chế tác, hoàn toàn có thể uy hiếp được trúc cơ tu sĩ, nếu là La Thiên hội chiến đường tu sĩ, nhân thủ một chương, tại đại hà phường cũng có thể xông pha. Phát giác được ánh mắt của hắn, Vương Yên cười nhạo một tiếng, ta cũng sẽ không lượng lớn chế tác phù này, quá ảnh hưởng ta tu hành. La Trần ngượng ngùng cười một tiếng, cũng đúng, Vương Yên chế tác chương này ngụy huyết phù, liền xài trọn vẹn thời gian 10 ngày. Càng là tiêu hao hắn không ít huyết khí, nếu như chỉ là truy đuổi lực sát thương, vậy còn không như Vương Uyên nhiều hơn tăng lên chính mình. Không thể lẫn lộn đầu đuôi a. Hai người ngắm nhìn nguyên lai thất tinh pha, bây giờ có thể được xưng là bảy sao hố địa phương. Bên kia mấy chục đạo độn quang, chính luẩn quẩn không đi, có khác một số người, theo tới bóng đêm chỗ sâu. Vương Ca, người kia một cuống họng, thật sự là thần lai chi bút a. Không như thế, có thể nào là phù gia dương danh đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều tải không nói bên trong, ngày thứ hai, trải qua một đêm lên men, toàn bộ đại hà phường tán tu, đều biết đêm qua trận chiến kia, phù gia huyết phù tên tuổi, xem như triệt để đánh tới, vô số người đang thảo luận cái đồ chơi này, đồng thời khao khát đạt được một chương, đương nhiên, cũng có người tại trắng trợn khiển trách, phù gia làm trước trúc cơ gia tộc, vậy mà vụng trộm bắt tu sĩ lột da rút máu, vẽ phù triện, loại này hành vi, cùng ma đạo không khác, làm người người có thể tru diệt. Trong chốc lát, phù gia bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. La Thiên hội bên trong, kết thúc một ngày luyện đan La Trần, cũng có thể nghe được sẽ bên trong tu sĩ thảo luận. Nhất là những cái kia lòng đầy căm phẫn thanh âm, để hắn rất hài lòng, xem ra đến bây giờ, kế hoạch cực kỳ thuận lợi, như vậy, liền có thể tiến hành bước kế tiếp, đem Tư Mã Hiền gọi tới. Chỉ chốc lát sau, Tư Mã Hiền liền chạy tới nghị hội sảnh bên trong, nhìn xem cái này trầm ổn giản dị hán tử, La Trần trong lòng sợ hãi than, lúc trước Bắc Nhai ba ngõ hẻm một trận chiến, đối phương muốn là đệ đệ muội muội đoạn hậu. Chính diện tiếp nhận cực phẩm pháp khí toàn thịnh một kích. Không nghĩ tới, thế mà còn sống tiếp được. Tư Mã ba huynh muội từng cái đều bình yên vô sự. Bây giờ, tại La Thiên hội bên trong, lẫn vào đều coi như không tệ. Nhị muội Tư Mã Huệ Nương tại Kim Đường bên kia, triển lộ ra không tầm thường tài hoa, bị Cố Thải Y cậy vào, đã cho nàng định cái chấp sự chức vị. Tam đệ Tư Mã Văn Kiệt, Mộ Dung Thanh Liên cũng cho ra đặc biệt thích đánh giá. Chỉ là có chút xúc động, tại xử lý nhân sự tương quan tạp vụ bên trên, còn khiếm khuyết kinh nghiệm. Hội trưởng, ngươi tìm ta có cái gì sự tình? La Trần lộ ra ấm áp nụ cười, ngươi thay ta đi một chuyến phù gia, đem cái này phong thư tín giao cho phù gia tộc trưởng Phù Trương, rất cung kính tiếp nhận kia phong thư tín, Tư Mã Hiền tĩnh chờ La Trần phân phó khác, bất quá La Trần nhưng không có bố trí bất cứ chuyện gì, ngược lại hướng hắn thỉnh giáo lên đại hà phường bên ngoài sự tình. Ba chúng ta huynh muội đi qua địa phương không nhiều, chỉ có Tuyết Liên phường, Thái Sơn phường, Lưu Quang phường cùng Thiên Diệp phường, Thiên Lan Tiên thành không đi qua chưa? Không có, đường xá quá xa vời, chỉ biết là Thiên Lan Tiên Thành chính là Ngọc Đỉnh Bảy Tông cộng đồng bỏ vốn kiến tạo. Trong đó tán tu mấy chục vạn, phàm nhân mấy trăm vạn, chính là Ngọc Đỉnh vực bên trong đủ để đứng vào trước 10 siêu cấp thành lớn. Dạng này thành lớn, Ngọc Đỉnh vực bên trong rất nhiều sao? Cũng không nhiều, loại này siêu cấp thành lớn, thường thường đều muốn lấy bậc ba linh mạch làm căn cơ. Trong đó thậm chí có thể cung cấp kim đan thượng nhân tu hành. Nói đến chỗ này, Tư Mã Hiền chần chờ nói, nghe nói, Đại Hà Phường cũng có được tổ kiến tiên thành dự định. Đại Hà Phường, La Trần kinh ngạc nói, nơi đây bất quá chỉ có một đầu cỡ lớn linh mạch cấp 1. Cũng xứng làm tiên thành sao? Tư Mã Hiền lắc đầu, cái bên trong nội tình ta cũng không biết, nhưng nghe nói Ngọc Đỉnh Kiếm Tông quả thật có quyết định này. Mà lại linh mạch cấp bậc, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có lẽ những cái kia đại tông môn, nắm giữ tăng lên linh mạch cấp bậc thần diệu bí pháp đi. Hắn như này nói chuyện, La Trần ngược lại là như có điều suy nghĩ, tu tiên giới bởi vì có linh khí thứ này, vì thế xưa nay không tồn tại cái gì đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Bậc 1 linh thảo, ngàn năm vạn năm về sau, chưa chắc không bằng bậc 3, bậc 4 linh thảo, Tà Nguyệt Cốc bên trong những cái kia linh khí tràn đầy linh điền. Lúc trước cũng là từng giờ từng phút từ phổ thông đất màu mỡ, người vì bồi dưỡng thành bậc 1 linh điền, bỗng dưng, hắn nghĩ tới luận đạo đài đóng lại, lúc ấy chỉ cho là vị kia kim đan thượng nhân, Cố Lộng Huyền hư, gây ra hỗn loạn căn nguyên. Bây giờ nhìn đến, có lẽ cũng cùng tăng lên linh mạch cấp bậc có quan hệ. Lướt qua cái đề tài này, La Trần hỏi tới phụ cận mấy cái kia phường thị phong thổ. Lợi hại luyện khí kỳ tu sĩ, như thế rất nhiều, như Lưu Quang phường Khâu Bách, Liễu Hàn, Thái Sơn phường Sáng Tuyên, cận đi về Đông, Vương Thành, cho dù là được xưng là vùng đất khổ hàn tuyết liên phường. Cũng có được Lạch Nguyệt Tiên Tử, Nam Cung Khâm chờ luyện khí cường giả. A, Nam Cung Khâm bây giờ xem như Đại Hà phường luyện khí cường giả. Ngược lại không tốt tính tại tuyết liên phường bên kia. Từng cái tên người từ Tư Mã Hiền trong miệng thốt ra. Ở giữa xen lẫn một chút tương quan sự tích, La Trần nghe được say sưa ngon lành, nhất là vị kia tuyết liên phường Lạch Nguyệt Tiên Tử, hắn càng nghe càng quen thuộc, chờ Tư Mã Hiền rời đi về sau, hắn mới phản ứng được, Cẩm Tú Khan, Xương Tiêu Kiếm, cái này không phải liền là đêm qua bị Vương Uyên cùng tán tưởng vị kia áo bào đen nữ tu sao? Quả nhiên, có thể tại mỗi cái phương sấm nổi danh đầu tu sĩ, đều có chỗ độc đáo, Vương Uyên đêm qua cho dù ẩn giấu đi chân thực chiến lực, nhưng lấy kinh nghiệm chi phong phú, đều muốn đối kia nữ tu thực hiện ngoan thủ, như thế mới có thể bước ra chương kia huyết phù, có thể thấy được đối phương một thân thực lực, tại luyện khí 9 tầng bên trong, cũng coi như người nổi bật, bất quá tuyết liên phường tu sĩ, chạy tới Đại Hà phường làm gì? Chẳng lẽ cũng nghĩ học Nam Cung gia, di chuyển tới, ngay tại La Trần nghĩ những thứ này thượng vàng hạ cám đồ vật thời điểm. Phù gia ủ bảo bên trong, ba, một trường vỗ tại trên bàn gỗ đàn, tiết ra lực đạo, đem nó đập thành bột mịn. Phù Trương cũng không để ý kia đầy đất mộc phấn, giận tím mặt, thằng nhãi ranh, ăn dám như thế lấn ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.